chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239 Trần Thanh Thanh khảo đệ nhất danh. Chương 239 Trần Thanh Thanh khảo đệ nhất danh. Hai người từ nhỏ không biết khai nhiều ít loại này không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Cho nên Trần Thanh Thanh cũng không có sinh khí, chỉ là ở trong lòng cấp Nạp Lan Y Y nhớ thượng một bút đậu má. Vừa trở về liền cho nàng hạ bộ, nói không phải cố ý. Ai tin, ta, chờ, đừng bị ta bắt được đến cơ hội, bằng không làm ngươi đẹp. Lấy lòng đơn, đoàn người từng người trở về phòng học. Buổi chiều còn có khóa, Trần Thanh Thanh mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Âu Thừa Nặc liền trở về phòng học, trong tay còn ninh cái bao ni lông, ngồi xong sau. Đem bao ni lông đưa cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Cái gì, thuốc tiêu hóa, ách, ngươi cho ta cái này làm gì? Xem ngươi vừa mới ăn đến quá nhiều, cùng không cần tiền dường như. Liều mạng ăn, nào biết đâu rằng. Trần Thanh Thanh là bởi vì chính mình trả tiền, thịt đau, mới nhịn không được ăn nhiều, ha ha, không cần đi, sau đó dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia dường như đang nói. Uy, soái ca ngươi có phải hay không muốn đuổi theo ta a? Âu Thừa Nặc trực tiếp mắt trợn trắng, dường như ở không tiếng động đáp lại nàng, xin lỗi. Ta ánh mắt rất cao, người như vậy. Ta chướng mắt, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không đỉnh đầu mạo khói nhẹ, ui ui ui. Ta chính là được xưng kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ. Cư nhiên còn chướng mắt, chẳng lẽ là bởi vì hắn là con lai, lại có châu Âu hoàng thất huyết mạch quý tộc huyết thống. Cho nên trời sinh ánh mắt cao, chướng mắt phàm nhân, chỉ là, ni ma lão dối dám hắn có nhìn chúng hay không chính mình vấn đề này làm cái gì a? Chính mình cũng chướng mắt hắn hảo sao. Nàng chính là có bạn trai người. Tuy rằng bạn trai hiện tại rơi xuống không rõ. Ăn hai mảnh đi, dạ dày sẽ thoải mái rất nhiều. Âu Thừa Nặc đột nhiên nói, hảo. Cảm ơn, tốt xấu là người ta một mảnh hảo tâm. Trần Thanh Thanh liền nước khoáng ăn hai viên. Chẳng được bao lâu, đích xác cảm thấy phía trước có chút chướng dạ dày thư hoãn rất nhiều. Nàng tràn ngập cảm kích nhìn. Về phía người bên cạnh, lại thấy hắn ghé vào trên bàn ngủ rồi, nàng không khỏi một trận ngây người. Trước kia ở Vân Thành thời điểm, Tư Đồ Phong cũng thích đi học ngủ, mà tư thế, cùng người này còn rất giống, liền ngủ dung, đều rất giống, đặc biệt an nhàn, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn kia trương xa lạ mặt. Hoa quốc người mặt hình, lại là da trắng da. Môi sắc hồng nhuận, Trần Thanh Thanh nhớ rõ hắn có một đôi đạm kim sắc đôi mắt. Nghĩ thầm hắn hẳn là con lai đi. Tuy rằng cũng rất soái, nhưng lại không Tư Đồ Phong cái loại này điển hình Trung Quốc Mỹ Nam thoạt nhìn thuận mắt thu hồi. Tầm mắt, Trần Thanh Thanh lại bắt đầu lâm vào hồi ức chung. Sắc mặt bắt đầu trở nên có chút hậm hực nhớ lại nàng cùng Tư Đồ Phong ở Vân Thành điểm điểm tích. Tích. Hốc mắt bắt đầu trở nên có chút ướt át, bọn họ đi đến cùng nhau. Là cỡ nào không dễ dàng a? Đã trải qua như vậy có rất nhiều thị phi phi. Vài lần tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, hắn liều mình cứu nàng, cùng hổ vật lộn, cứu giúp nàng vài lần, nàng vì hắn liền nhảy phi cơ như vậy dọa người sự tình đều đã làm. Hoàn toàn là dùng sinh mệnh đang yêu đương được chứ? Hiện tại hồi tưởng lên. Đáy lòng vẫn là động dung không thôi, vì kia một khắc tim đập nhanh, Trần Thanh Thanh, vấn đề này ngươi đến trả lời một chút trên bục giảng. Lão sư đột nhiên điểm danh nói họ nói, Trần Thanh Thanh sửng sốt. Chạy nhanh đứng dậy, lại là vẻ mặt ngây thơ biểu tình, cái gì vấn đề, ta đi, hồi ức đến quá nhập thần, đã quên nghe giảng, chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Bàn học thượng đột nhiên nhiều chương tờ giấy, nàng nghi hoặc nhìn Âu Hứa Hẹn liếc mắt một cái. Liền nghe hắn nói, chiếu niệm chẳng lẽ là vấn đề này đáp án. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nhìn mặt trên nội dung trả lời một lần. Lão sư thấy nàng trả lời ra tới, sắc mặt hơi chút đẹp một ít nói. Trần Thanh Thanh đồng học, ngươi vừa trở về đi học, nghiêm túc một chút, đừng đi học thất thần. bằng không việc học sẽ theo không kịp. Là, lão sư, ta sẽ chú ý, thấy nàng nhận sai thái độ tốt đẹp. Lão sư cũng không tính toán tiếp tục khó xử nàng, Trần Thanh Thanh ngồi xuống sau. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nì mà thiếu chút nữa lại trước mặt mọi người xấu mặt, nàng cảm kích nhìn thoáng qua bên người Âu Hứa. Hẹn, lại thấy hắn tiếp tục nằm bò ngủ chung, nì mà, rõ ràng hắn cũng đang ngủ, như thế nào sẽ biết lão sư hỏi cái gì vấn đề? Lại còn có biết đáp án? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên tài? Ngủ cũng có thể nghe thấy lão sư giảng cái gì? Nhiều bước, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng vì hắn dựng cái ngón tay cái. Xem hắn ánh mắt bắt đầu trở nên không giống nhau, mang theo một chút ít sùng bái, rồi sau đó tiếp tục nghiêm túc nghe giảng. Lại tổng nhịn không được thất thần. Vì thế, này một kỳ bắt trước khảo thí, nàng khảo lớp đếm ngược đệ nhất. Mà nàng lại hoàn toàn không tự biết, khảo thí thành tích ra tới lúc sau. Chủ nhiệm lớp làm trò lớp sở hữu đồng học mặt chúc mừng nàng nói. Trần Thanh Thanh đồng học, chúc mừng ngươi, ngươi lại khảo chúng ta ban đệ nhất danh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc cực kỳ. Lần này khảo thí đề mục đều rất khó, rất nhiều đề mục nàng đều sẽ không làm đâu. Hạt Điền cứ như vậy cư nhiên còn khảo đệ nhất danh. Nàng tụ sủng nhược kinh đứng lên nói, cảm ơn lão sư, chúc mừng, lại thấy lão sư đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Dùng sức quăng một chút giáo thước, trong không khí truyền đến, bang, một thanh âm vang lên mỏi. Người không khỏi đáy lòng đều là căng thẳng, đặc biệt là Trần Thanh Thanh. Nì mà này giáo muộn nếu là đánh vào nhân thân thượng nên có bao nhiêu đau a? Chỉ là, nàng đều khảo đệ nhất danh. Chủ nhiệm lớp làm gì còn lớn như vậy hỏa khí. Rồi sau đó liền nghe thấy chủ nhiệm lớp nói. Trần Thanh Thanh đồng học. Ta minh xác nói cho ngươi. Ngươi lần này khảo chính là lớp đếm ngược đệ nhất danh. Phụt, Trần Thanh Thanh đối thủ một mất một còn, Mộc Phỉ Phỉ đi đầu cười nhạo lên tiếng. Tiếp theo trong phòng học mặt khác đồng học cũng đi theo nhịn không được cười lên tiếng. Trần Thanh Thanh trước kia nhưng đều là cả năm cấp đệ nhất. Học bá cấp bậc nhân vật, hiện tại lại khảo cái lớp đếm ngược đệ nhất, Trần Thanh Thanh trên mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình bắt đầu xuất hiện vết rách, không phải đâu. Đếm ngược đệ nhất, như vậy suy, nàng Trần Thanh Thanh sao có thể hội khảo đếm ngược đệ nhất đâu. Chủ nhiệm lớp tiếp tục ở trên bục giảng phát hỏa nói. Trần Thanh Thanh, ngươi lần này khảo thí thành tích nghiêm trọng kéo thấp chúng ta ban bình quân phân. Tới. Nói, này mấy tháng ngươi đều làm gì đi? Thành tích cư nhiên kém thành như vậy. Trần Thanh Thanh tưởng nói. Ta mẹ nó đi nói chuyện một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp luyến ái. Lại không dám, chỉ là nói. Ha ha, lão sư, lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ta khảo thí thời điểm người không quá thoải mái. Cho nên, câm miệng, ta lần nữa đối đại gia nói. Không cần vì chính mình thất bại tìm lý do. Trần Thanh Thanh ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân. Lần này tuyệt đối là cuối cùng một lần. Lần sau nếu vẫn là cái này thành tích, ta quản ngươi cái gì thân phận. Lập tức chuyển đi khác lớp, Trần Thanh Thanh cái này lớp. Xem như trong toàn khối mũi nhọn ban, lão sư phát lớn như vậy hòa. Cũng coi như bình thường. Bởi vì lần này bọn họ ban thành tích cư nhiên bị mặt khác bình thường ban cấp siêu. Lão sư hắc mặt nói. Lần này chúng ta mũi nhọn ban cư nhiên bị bình thường ban bình quân phân cho siêu. Biết cái gì kêu mất mặt sao? Một đám đều không hảo hảo học tập, liền biết cả ngày hồ nháo. Các ngươi hiện tại chính là cao nhị học sinh, biết trường học nhất lưu hành một câu là cái gì sao? Có đồng học trả lời nói. Cao nhị không nỗ lực, cao tam chương trình học áp chết ngươi. Không sai, chính là câu này, cao nhị các ngươi học không tốt, đến cao tam, gặp phải thi đại học, trước kia sở hữu không học giỏi chương trình học, toàn bộ đều phải một lần nữa học một lần, ở chúng ta ban ta là không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần tới, hảo hảo học, là, lão sư, hảo. Huấn thị nói xong, kế tiếp ta muốn khen ngợi một người, đó chính là chúng ta lớp mới tới chuyển giáo sinh. Âu Thừa Nặc, hắn thành tích xếp hạng cả năm cấp đệ nhất, xem như cho chúng ta ban tranh khẩu khí, bằng không nàng hiện tại liền giết người tâm đều có còn. Hảo chỉ là bình quân phân bị siêu một chút, cả năm cấp đệ nhất tên tuổi còn ở, dứt lời. Các bạn học đều sôi nổi kinh ngạc không thôi, sôi nổi đều đem tầm mắt dừng ở Âu Thừa Nặc trên người. Càng là nhịn không được làm cho chủ nhiệm lớp mặt nghị luận ra tiếng oa dừa. Trường như vậy soái thành tích còn tốt như vậy. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Vừa tới thành tích liền tốt như vậy. Gia hỏa này chỉ số thông minh hẳn là đặc biệt cao, đâu chỉ số thông minh cao. Ta phỏng chừng là thiên tài cấp bậc. Trần Thanh Thanh cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn không ra tới a. Cái này đột nhiên toát ra tới vương tử cư nhiên khảo đến tốt như vậy. Chẳng lẽ cùng nàng trước kia giống nhau? Là cái mỹ mạo cùng trí tuệ tập với một thân học bá cấp nhân vật. Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói. Hảo, đại gia an tĩnh, hảo hảo hướng nhân ra học tập học tập. Đặc biệt là ngươi, Trần Thanh Thanh, không có việc gì thời điểm. Hảo hảo cùng Âu Thừa Nặc đồng học lãnh giáo lãnh giáo. Đặc biệt là ngươi toán học. Cư nhiên không đạt tiêu chuẩn. Ách, lão sư ta đã biết, ngươi mau đừng nói nữa. Đếm ngược đệ nhất đã đủ mất mặt, hiện tại còn muốn hơn nữa toán học không đạt tiêu chuẩn. Nàng đều có thể đoán trước được đến. Trong chốc lát muốn gặp nhiều ít tiếng cười nhạo, ai? Không thể lại tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, muốn nỗ lực hơn. Đem quăng ra ngoài mặt cấp nhặt về tới A. Bằng không thật đúng là sao hỗn đi xuống. Nàng chính là đế quốc học viện Mỹ mạo cùng chỉ biết tập với một thân nữ thần hảo sao. Cũng không thể tại như vậy tùy ý chính mình. Hoang phế đi xuống, từ đồ phong, ta tạm thời đem ngươi cấp phủ đầy bụi lên, chờ ta khảo thí khảo đệ nhất danh lại đến tưởng ngươi đi. Chuông tan học tiếng vang lên, lão sư mới vừa đi ra phòng học, Trần Thanh Thanh liền nghe thấy đến từ Mộc Phỉ Phỉ chào phúng thanh âm. Nha! Trần Thanh Thanh lần này cư nhiên khảo cái đếm ngược đệ nhất. Chẳng lẽ trước kia thành tích đều là sao chép? Lần này mới là nàng thật bản lĩnh. Trần Thanh Thanh còn chưa nói chuyện. Nạp Lan Y Y liền mở miệng nói. Nha tương đương. Nói ai sao chép đâu? Thanh Thanh chính là từ tiểu học đến cao trung. Cũng chính là lần này khảo thí phía trước. Toàn bộ đều là hảo thành tích. Người có cái kia bản lĩnh từ nhỏ sao chép đến đại sao? Ha ha, ai biết được, nói không chừng nhân gia thực sự có này bản lĩnh đâu. Mộc Phỉ Phỉ chính là không chịu tin tưởng, một người lớn lên như vậy Mỹ, còn có thể như vậy thông minh, ông trời không có khả năng đem sở hữu chỗ tốt. Đều cho cùng cá nhân, Trần Thanh Thanh đã có được nghịch thiên thân phận bối cảnh. Nghịch thiên dung mạo. Không có khả năng còn có được nghịch thiên chỉ số thông minh, không nghĩ tới. Trần Thanh Thanh đích xác có được rất nhiều, nhưng tình lộ lại dị thường nhấp nhô, yêu nhất người. Lại trước sau không thể ở bên nhau, đã trải qua thật mạnh chắc chờ còn chưa đủ. Hiện tại người trực tiếp không thấy bóng dáng, cho nên, ông trời là công bằng, Nạp Lan Y Y tức giận nói. Ta phi, ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Người Mộc Phỉ Phỉ từ nhỏ đến lớn một lần đệ nhất cũng chưa lấy quá. Ngay cả sao chép cũng không sao đến quá đâu. Nạp Lan Y Y, người nói bậy gì đó. Ta mới không hiếm lại đi làm sao chép như vậy mất mặt sự tình đâu. Ngoặc kép, hết chương.